Tổ thần Chí Tôn, chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn rõ ràng mặt người này, mọi người mới hiểu được, cũng không phải là Man Quốc cao thủ này quá đần, mà là hắn hoàn toàn thấy không rõ đường. Mặt Man Quốc cao thủ này, quả thực có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, ở trên mặt đều là bao lớn hồng hồng, giống như là nguyên một đám bánh bao nhỏ vậy, ngay cả mũi lỗ tai miệng, đều có chút phân không rõ. Con mắt càng là còn lại một cái khe hẹp thảm a, quá thảm. Cho dù mặt bị người đánh mấy trăm quyền, cũng không thảm đến loại trình độ này a. Minh Vũ Đại Đế kinh ngạc vạn phần, người này rốt cuộc gặp dạng thảm sự gì? Nhất định là Diệp Thần ca ca, quá thú vị, không được, ta muốn đi tìm Diệp Thần ca ca. Tiểu Dực hoan hô một tiếng, siêu siêu siêu nhảy mất không thấy. Nhiếp Thanh Vân cùng Già Thiên Hòa Điểu nhìn nhau cười khổ. Thầm nghĩ Yêu Vương Điện Hạ cũng quá biết chơi, những người này đụng phải Yêu Vương Điện Hạ, thật là một cái bi kịch a, cư nhiên bị chơi thành như vậy. Bọn họ đối với Diệp Thần càng là kính sợ, Yêu Vương Điện Hạ muốn chơi, bọn họ cùng chơi là được, nếu Yêu Vương Điện Hạ chơi không cao hứng, làm cho bọn hắn bi thảm cùng người trên mặt đất này đồng dạng, cái này thật là sống không bằng chết a. Bọn người Minh Vũ Đại Đế, Nhiếp Thanh Vân bắt đầu siêu tầm những Man Quốc cao thủ bốn phía kia. Man Quốc địa tôn cao thủ nguyên một đám tựa như ruồi không đầu tán loạn, bị chém giết tại chỗ, những Man Quốc cao thủ này từng cái đều đồng dạng bi thảm, bất thành nhân dạng. Nếu như thế giới này có báo ứng mà nói, bọn họ đời này là tạo bao nhiêu nghiệt a, liên tục chém giết 7 Man Quốc địa tôn cao thủ, còn có mấy cái cũng đã ngã xuống đất chết rồi. Chẳng lẽ những người này bi thảm như vậy, đều là Diệp Thần gây nên? Diệp Thần rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mới làm bọn hắn biến thành như vậy? Những người này giống như đều bị vật gì đó chích. Lúc Minh Vũ Đại Đế trăm mối vẫn không có cách giải, xa xa hai người bay vút mà đến. Hai người kia tốc độ cực nhanh, hẳn là thiên tôn cấp cao thủ. Minh Vũ Đại Đế thần sắc ngưng tụ, đã từ trong túi càn khôn rút ra trường kiếm tam phẩm linh bảo. Nhiếp Thanh Vân cùng Già Thiên Hòa Điểu biến thành lão giả kia thấy thế, cũng lấy ra vũ khí. Nhiếp Thanh Vân tam phẩm linh bảo Thanh Vân kiếm bị hủy. Bất quá trước kia Diệp Thần lại đưa hắn một thanh trường kiếm tam phẩm linh bảo phẩm chất càng tốt. Mọi người cầm vũ khí trong tay, căm thù mà nhìn xem Tả Khâu Công Nghiệp cùng Tả Khâu Minh Nghiệp. Tả Khâu Công Nghiệp cùng Tả Khâu Minh Nghiệp thật vất vả mới thoát khỏi những châm phong kia uy hiếp. Đang muốn thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, bọn người Minh Vũ Đại Đế đang dương dương mắt hổ nhìn bọn hắn chằm chằm. Minh Vũ, Nhiếp Thanh Vân, hai người Tả Khâu lập tức trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Bọn họ ở Man Quốc, cũng được cho là địa vị tôn sùng, đối với tình báo các quốc gia, cũng là vô cùng lý giải, tự nhiên không có khả năng không biết Minh Vũ cùng Nhiếp Thanh Vân. Lão giả đứng ở bên người Minh Vũ cùng Nhiếp Thanh Vân, bọn họ không biết là ai, nhưng mà có một loại cảm giác, lão giả này tất nhiên là thiên tôn cấp, còn có 12 địa tôn. Chiêm chiếp, trên bầu trời truyền đến vài tiếng chim hót, đó là thiên sư cấp Kim Dương Điêu. Cái này còn đánh thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hai người Tả Khâu tất cả đều bị thương, một cái môi sưng thành lạp xưởng, một cái khác mí mắt như đốt hai cái trứng gà. Cái sưng đỏ này nhất thời nửa khắc căn bản biến mất không hết, thực lực chỉ sợ còn muốn cắt giảm vài thành. Đi, Tả Khâu Công Nghiệp cùng Tả Khâu Minh Nghiệp không dám dừng lại, quay đầu bỏ chạy. Bọn chuột nhát, chạy đi đâu? Minh Vũ Đại Đế cùng bọn người Nhiếp Thanh Vân tại chỗ lướt trên, thẳng truy mà đi. Một hồi truy đuổi cùng chém giết bắt đầu, phía sau có truy binh, trên bầu trời Kim Dương Điêu lại thỉnh thoảng đập xuống, làm Tả Khâu Công Nghiệp cùng Tả Khâu Minh Nghiệp đau đầu không thôi, nếu không phải hai người phối hợp ăn ý, chỉ sợ sớm đã đột tử tại chỗ. Bùm, Tả Khâu Minh Nghiệp đã trúng một kích của Minh Vũ Đại Đế, thiếu chút nữa thổ huyết, bị thương chạy như điên, Minh Vũ Đại Đế theo sát phía sau. Tả Khâu Công Nghiệp thấy thế kinh hãi. Chỉ là hắn bị Nhiếp Thanh Vân gắt gao cuốn lấy, căn bản thoát thân không ra cứu viện. Bùm, một cái đem Nhiếp Thanh Vân đánh lui, hướng mặt khác chạy đi. Nhiếp Thanh Vân cùng Già Thiên Hòa Điểu biến thành lão giả kia truy kích Tả Khâu Công Nghiệp. Minh Vũ Đại Đế cùng Kim Dương Điêu thì truy kích Tả Khâu Minh Nghiệp, song phương càng cách càng xa. Hai huynh đệ không cùng một chỗ, thực lực lập tức đại giảm, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Bên kia cấm vực chi địa. Thác Bạt Nham cướp đường chạy như điên, một đường chạy tới phía tây cấm vực chi địa, những phong độc châm kia tựa hồ không có đuổi theo, lúc này hắn mới thoáng thở dài một hơi, muốn ngồi xuống, dùng dược thoa vết thương một chút. Đúng lúc này, thanh âm ong ong làm hắn hoảng sợ vạn phần lại một lần nữa vang lên, vô số phong độc châm từ bốn phương tám hướng lao qua. Thác Bạt Nham sợ tới mức thiếu chút nữa kinh nhảy dựng lên, những con phong độc châm này, vì cái gì thông minh như thế, rõ ràng không phải từ một phương hướng đuổi theo, mà là từ bốn phương tám hướng vây quanh hắn. Lúc này muốn chạy chỉ sợ là khả năng không lớn, chứng kiến phong độc châm mạn thiên phi vũ, da đầu Thác Bạt Nham run lên, nên làm cái gì bây giờ? Lúc này đã không có thời gian cho hắn nghĩ lại, hắn một bên chạy như điên, một bên vung lên trường kình đem một con lại một con phong độc châm xử lý, chạy đến bên này, chạy đến bên kia, không quản hắn chạy đến đâu, phong độc châm đều truy tới đó. Thời gian từng điểm trôi qua, Thác Bạt Nham một mực cùng phong độc châm làm lấy sinh tử quyết đấu, cho dù dùng thực lực huyền tôn cao thủ như hắn, cũng là mệt mỏi tinh bì lực tẫn. Hơn nữa phong độc châm vĩ đâm, làm hắn vô cùng đau đớn. Về phần Diệp Thần, Ali, thì ở phía xa nhàn nhã nhìn xem, vừa ăn hoa quả mới ngắt lấy trên đảo. Huyền tôn cấp cao thủ, sức chịu đựng quả nhiên kinh người. Diệp Thần cười híp mắt nói, không biết là phong độc châm chết hết trước, hay là Thác Bạt Nham mệt chết trước đây. Một lát sau, Tiểu Dực thả người lướt đến, Diệp Thần ca ca, Tiểu Dực đã rơi vào bên người Diệp Thần. Tiểu Dực, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thần hỏi, Tiểu Dực tới, bên kia có thể thiếu giúp đỡ hay không? Thần hồn cảm giác một chút, thông qua Kim Dương Điêu biết tình huống bên kia chiến đấu cơ bản thắng bại đã định. Ta đến xem, bên này có cái gì hảo ngoạn, A Cáp, tên kia làm sao vậy? Ta hiểu được, nguyên lai những người kia đều là bị ong mật trích. Tiểu Dực chứng kiến Thác Bạt Nham điên cuồng loạn hướng, hưng phấn kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nếu không có những con phong độc châm này của Thác Bạt Nham, hắn thật đúng là khó đối phó những người của Man Quốc kia. Nguyên lai cái này kêu là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, những cao thủ Man Quốc kia đều bị Thác Bạt Nham hãm hại chết a. Cách chương.